Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2201, chương 2203 sẽ không lại không chào mà đi. Ước chừng 30 phút về sau, tại nhà Minamiya trong phòng khách, từng cái drama người quen liền toàn diện đều đến. Người gia hỏa này, cuối cùng là trở về. Nói xong một câu như vậy lời, cũng thở dài một hơi người. Chính là Kozu, chỉ gặp Kozu bên người còn có Asagi cùng với Motoki. Ba cái trong trường học cùng drama cùng lớp. Cách drama cũng là gần nhất, tiểu đồng bọn liền đều đến nơi này. Mà Yukina bên người thì là Canon cùng với Astarte. Quá tốt rồi, học trưởng cuối cùng trở về. Canon một bộ an tâm bộ dáng, trước sau như một như cái thiên sứ, ôn nhu đều không được. Xác nhận mục tiêu nhân vật trở về, Astarte thì mặt không biểu tình, đến mức Asagi cùng Motoki liền khó đối phó. Ngươi đến cùng đang chơi cái gì a? Nói thế nào mất tích liền mất tích a? Ta kém chút đều cho là ngươi bị người chìm đến đi trong biển đâu. Asagi hung tợn trừng mắt Rama. Xem ra, vị thiên tài này máy tính cao thủ cũng vì tìm tới Rama. Không ít vận dụng thủ đoạn phi thường a. Lần này ngay cả ta đều hù dọa. Yêu, Motoki sờ lên đầu của mình. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nagisa cùng Aurora cũng không ít lo lắng. Thậm chí đều tiều tụy không ít. Nếu như không phải ta nhà đã sửa xong, gần nhất cha ta cũng trở về đến, mang Nagisa về thôn quê đi thăm viếng ngoại tổ mẫu, nhân tiện còn nắm Aurora cho mang lên, làm cho các nàng đi ra bên ngoài giải sầu đi. Hiện tại hai người kia đại khái đã bởi vì cơm nước không vào ngã bệnh. Liền Kozu đều không chỉ, oán trách dâng lên, ngươi đến cùng đi nơi nào a? Học trường, Yukina sụ mặt làm ra nghiêm túc vô cùng chất vấn. Rama liền bị rất nhiều đám tiểu đồng bạn vây vào giữa. Đang bị Nasuki phạt lấy đang ngồi. Trước mặt vừa vặn liền là ngồi ở trên ghế salon lạnh lùng nhìn xem hắn Nasuki. Cái dạng kia, thấy thế nào làm sao có thể yêu. Bất quá, Rama cũng biết, lần này hoàn toàn là chính mình đối lý. Lỗi của ta. Ta không nên cái gì cũng không nói liền biến mất. Rama chỉ có thể uể oải nhận lầm. Lỗ tai đều vẫn là đỏ. Hừ, nhìn xem dạng này Rama. Nasuki không có nửa phần đau lòng. Hừ lạnh một tiếng, nắm viền gen phiến thu vào. Bởi vì ngươi không hiểu thấu mất tích. Ta không chỉ giúp ngươi xử lý trường học đi làm ghi chép. Còn đè xuống đảo nhân tạo quản lý công xã cùng Lion King Organization bên kia rối loạn. Thậm chí vô duyên vô cớ đắc tội không ít người của ma tộc. Món nợ này, ngươi để cho ta làm sao tính sổ với ngươi đâu. Nasuki tràn ngập không thích thanh âm. Nhường Rama chỉ có thể cười khổ. Cái gì đều nói không nên lời. Mọi người liền vây quanh dạng này Rama. Không ngừng liên tục lên tiếng của trách, xem ra trong hai tháng này hoàn toàn chính xác làm chuyện này thao không ít tâm. Rama nhận lầm thái độ cũng tương đương tốt đẹp, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ cái kia một loại. Cho nên, lỗi của ta, ta không nên cái gì cũng không nói liền biến mất. Rama chỉ có không ngừng lặp lại nhận lầm, dùng cái này tới Dương phát hiện mình tràn ngập thành ý thái độ. Thời gian dần trôi qua, mọi người khí cũng lần lượt cũng bắt đầu tiêu tan. Thậm chí có người đứng ra làm Rama nói chuyện. Học trưởng cũng không phải cố ý. Đại gia liền tha thứ hắn đi. Canon tiểu thiên sứ liền vội vàng hướng đại gia biểu thị. Mục tiêu nhân vật đã nhận lầm. Có thể cho phép theo nhẹ xử lý. Astarte cũng dùng khuyết thiếu dâng trào ngừng ngắt thanh âm bang. Rama nói chuyện, tóm lại, người có thể trở về liền tốt, tin tưởng Nagisa cùng Aurora cũng sẽ yên tâm không ít a. Kozu cũng than thở xuất thủ tương trợ, Yukina cùng Asagi đám người lúc này mới nhiều ít buông tha Rama. Nhường Rama có khả năng thở một hơi, chỉ còn lại có vầng trăng kia, chăm chú nhìn chằm chằm Rama, chằm chằm đến Rama kém chút tim đập rộn lên, mới vừa lạnh lùng mở miệng, nếu có lần sau nữa, đừng tưởng rằng còn hội nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Nasuki liền giống như vậy cảnh cáo, biết, Nasuki tỷ, Rama liền vội vàng gật đầu. Mọi người đối Rama công khai xử lý tội lỗi đại hội lúc này mới tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, sự tình còn chưa kết thúc. Hiện tại nên nói a. Nasuki nhìn xuống giống như nhìn Rama. Nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đi nơi nào? Nghe vậy, mọi người cũng lần lượt lên tiếng. Đảo nhân tạo quản lý công xã xuất nhập cảnh trong ghi chép hoàn toàn tìm không thấy tung tích của ngươi, liền giám thị máy quay phim thu hình lại đều bị ta điều lần. Kết quả đều chỉ có thể xác nhận đến ngươi tại lễ hội sóng lung viện trước sau chuyển động dấu hiệu. Chẳng lẽ ngươi thật chính là lăng không mất tích sao? Asagi ôm cánh tay, bộ dạng này chất vấn. Ta liền người trong nhà quan hệ đều vận dụng. Kết quả đều không tìm được ngươi. Liền ngươi vì sao lại mất tích một manh mối điểm cũng không tìm tới. Ngươi sẽ không phải là chính mình sử dụng không gian kiểm soát ma thuật chạy trốn tới đảo bên ngoài. Đi a, Motoki e sợ cho thiên hạ không loạn nói xong như vậy có thể có lẽ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì Rama hội không hiểu thấu biến mất đến như vậy hoàn. Toàn, mọi người chỉ hy vọng Rama có thể cho ra một cái thuyết pháp. Chỉ là, coi như ta nói ra. Các người cũng không biết có thể hay không tin a. Rama không có nói rõ lý do chính mình đi hướng. Vấn đề, có chút không thể làm gì nói như vậy lấy. Không có cách, hiện tại chuyện này hình. Rama cũng không có khả năng nói ra chính mình mất tích tình hình thực tế. Nếu như chỉ có vầng trăng kia, cái kia Rama cũng không ngại nắm chân tướng nói cho nàng. Có thể Kozu, Asagi cùng Motoki đều ở nơi này, tăng thêm còn có Kanon cùng Astate tại đây bên trong, giải thích sẽ rất khó để cho người ta tiếp nhận. Nếu như ta nói ta đi thế giới khác, các ngươi có tin hay không? Rama chỉ có bộ dạng này bàn giao. Thế giới khác, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thế giới khác, Nasuki cùng Yukina cũng là nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đối với cái gọi là thế giới khác, trong cái thế giới này, ngược lại cũng không phải khó như vậy dùng làm người tiếp nhận tồn tại. Tỷ như, quyến thú liền sinh hoạt tại một thế giới khác, các thiên sứ chỗ ở cũng tại một cái khác tướng vị cùng thứ nguyên. Thậm chí liền tinh linh, ác ga chờ tồn tại đều không trong cái thế giới này, mà là tại một thế giới khác, cho nên, Rama ngược lại cũng không phải như vậy làm người khó mà tiếp nhận. Vấn đề ở chỗ, Rama đi tới thế giới khác cùng mọi người lý giải bên trong thế giới khác là có chênh lệch. Rama đi tới thế giới khác là cùng cái thế giới này thế giới quan hoàn toàn khác biệt một cái khác. Khái niệm dưới thế giới, không là đơn thuần tướng vị, thứ nguyên lên khác biệt mà thôi. Đây cũng là Rama so sánh khó mà giải thích địa phương. Xét tới điều này, Rama dứt khoát không giải thích. Ngược lại, ta là đi đến một thế giới khác. Ở nơi đó đã làm nhiều lần sự tình. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói. Ngay từ đầu ta thật không có ý định không chào mà đi. Mà là chuyện đột nhiên xảy ra. Các ngươi liền tin tưởng ta đi. Rama liền không có cụ thể nói rõ lý do. Nhưng cũng nói cũng kha khá rồi. Mọi người mặc dù đối này lập lờ nước đôi lời giải thích có chút bất mãn, nhưng vẫn là tiếp nhận Rama lời giải thích. Lần này coi như xong, lần sau gặp lại chuyện như vậy, trước tiên bên trong thông chi ta. Đã nghe chưa? Nasuki lấy mệnh lệnh giọng điệu nói xong nếu như vậy, biểu lộ lại dị thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, liền ánh mắt đều so với trước bất kỳ lần nào đều tràn đầy quyết đoán. Biểu hiện này, không chỉ không có hù đến Rama, ngược lại nhường Rama trong lòng ấm áp. Ta nói, sẽ không lại không chào mà đi. Ngươi liền tin tưởng ta đi. Nasuki tỷ,